Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 283, 283, chương 283 mướn sát thủ diệt khẩu. Gió lạnh chụp đánh giấy cửa sổ phát ra, loảng xoảng, nháo. Vang, ngoài phòng đại tuyết hạ một đêm, đem liên quốc thủ đô biến ảo thành băng tuyết thế giới. Một đội hộ thành quân binh tiếp cương tuần tra, ở hậu tiết địa dũng mãnh hành tàu, lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân, liên thanh mở sáng ngời hai mắt. Duỗi tay cấp kiệt nhi gom lại chăn, thần thức độn tiến hư vô không gian. Xem xét cùng huyết liên tiên cánh hoa phao một đêm long lân huyết thảo, thùng gỗ thủy như cũ thanh. Triệt, liên thanh nắm lên long lân huyết thảo quan sát này hệ dễ, độc tính đã trừ. Nhưng làm thuốc. Đỉnh hồn thanh âm ở không gian nội vang lên, liên thanh mổ đầu. Nghĩ thầm sớm chút đem trừ phụ linh trùng dược cấp vương thiên toàn uy hạ. Nàng cũng có thể sớm chút thoát thân tạm ly liên quốc thủ đô, bạc xương quả. Long lân huyết thảo, hoàng bì tiên thảo, lại thêm mấy vị bình thường thượng phẩm dược thảo. Bị liên thanh ném vào đan lô nội, vũ lực khống hỏa. Cẩn thận phân giải dược liệu trung dược phân. Cho đến dược liệu phân hóa thành thủy, đan lô nội nước thuốc vô pháp ngưng tụ thành đan. Mạnh mẽ thành đan chỉ biết đại hạ thấp này dược hiệu, đem nước thuốc cất vào bạch bình xứ. Trừ phụ linh trùng giải dược liền luyện hào. Cầm giải dược ra hư vô không gian. Mấy ngày liền kiệt đã tỉnh, kiệt nhi. Rửa mặt dùng bữa sau. Chúng ta cùng đi tranh vương hầu phủ, mấy ngày liền kiệt nghe theo tỷ tỷ an bài. Lập tức rời giường mặc liên thanh ra xương phòng làm điếm tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn sáng. Thuận tiện mệnh hắn phái người đi vương hầu phủ thông báo một tiếng. Thanh Phượng hôm nay liền tới cửa bái phòng, đợi cho tỷ đệ hai người ra tửu lầu cổng lớn khi. Một chiếc dán có vương hầu phủ tiêu chí xe ngựa ngừng bên ngoài, Thanh Phượng cô nương. Quận chúa mệnh nô tài tới đón ngươi. Vương hầu phủ ra tới gã sai vặt. Thân xuyên hạ nhân phục sức thêu, vương chữ, xác nhận là vương hầu phủ nô tài. Liên thanh lãnh đệ đệ lên xe ngựa một đường sóc nảy lay động. Chờ đến liên thanh phát giác không thích hợp khi, xe ngựa ở cùng vương hầu phủ hoàn toàn tương phản phương hướng chạy rất xa tỉ. Ân, đã xảy ra chuyện, không chỉ có là liên thanh nhận thấy được khác thường. Mấy ngày liền kiệt cũng cảm giác được xe ngựa ngoại sát khí, vương hầu phủ xe ngựa. Vương hầu phủ nô tài không có khả năng tạo giả. Bọn họ còn quang minh chính đại mà tới tửu lầu tiếp đi rồi Thanh Phượng tỷ đệ, như thế xem ra. Tiếp nàng xác thật là vương hầu người trong phủ. Nhưng không phải vương thiên toàn, mà là vương lục toàn. Vương lục toàn cũng là quận chúa. Là liên thanh sơ sẩy đại ý, chúng ta đây. Mấy ngày liền kiệt là bẩm sinh giả. Lại còn cảm thấy xe ngựa ngoại địch nhân có uy hiếp, địch trước động. Chúng ta phản áp, liên thanh nắm lấy đệ đệ tay, ở lay động xe ngựa xương chấn định chờ đợi sát thủ đột kích. Vương lục toàn cùng với mẫu Mao Tĩnh Hàn, hoa không nhỏ một số tiền khổng lồ mướn người mời đến sát thủ. Ý đồ đem Thanh Phượng tỷ đệ diệt khẩu. Nhân Thanh Phượng ở luyện đan thương hội bài vị chiến biểu hiện là thất phẩm luyện đan sư. Ít nhất cũng là bẩm sinh thượng cảnh võ tu giả, cho nên Mao Tĩnh Hàn an bài sát thủ. Cũng là bẩm sinh thượng cảnh. Ha ha, đáng tiếc bẩm sinh thượng cảnh, cường giả. Liền cấp Thanh Phượng xoa nắm tay bản lĩnh đều vô. Xe ngựa ngoại hai cái vương hầu phủ gã sai vặt bị dẫn đầu diệt khẩu. Mao Tĩnh Hàn mẹ con hai tưởng đùa chết vô đối chứng thủ đoạn nham hiểm. Kéo động xe ngựa ngựa đã chịu kinh hách. Hô to một tiếng, càng chạy càng nhanh, tiết địa cấp xe ngựa tạo thành không nhỏ cọ sát. Ngựa tốc độ càng lúc càng mau. Xe ngựa thừa nhận không được mài mòn, ngã vào trên nền tuyết, chấn kinh ngựa để kêu chạy xa. Độc lưu một cái quăng ngã hư xe ngựa xương nằm ở trắng như tuyết đại tuyết trung. Thùng xe ngoại sát thủ có hai cái, bốn cái, sáu cái. Mao Tĩnh Hàn có thể mời đến sáu gã bẩm sinh thượng kính sát thủ. Như vậy thực lực ở liên quốc đã rất mạnh kính. Kiệt nhi, khai ngược. Liên thanh trong tay trầm kim trường kiếm chảm toái xe ngựa bàn. Tỷ đệ hai người mạo thân trắng xóa cảnh tuyết trung. Hết chương.